Máu trong tim, chương 66, gocchuyenaudio.com. Tại Mỹ, sau khi ăn sáng xong, Thiên Vương đứng dậy nhìn Kali. A có việc cần giải quyết, em muốn ở đây chơi hay về nhà A đưa đi? A đi rồi e ở đây chơi với ai? Thôi em về khi khác lại sang. Chấm, ừ, vậy đi thôi. A đang vội, hai người họ ra xe. Thiên Vương đánh lái đưa Kali về căn hộ của mình còn A ta mau chóng lái xe đến tổ chức. Ngồi trên chiếc ghế sofa được đặt trong căn phòng làm việc ở tổ chức. Lão Vương lấy trong túi ra bao thuốc rút một điếu đưa lên miệng rồi đặt nó xuống bàn. A ta kéo từng hơi rồi nhả khói. Trong lòng luôn nghĩ về một người. Chính bản thân Lão Vương cũng cô hiểu được cảm xúc của bản thân mình. Rõ ràng người A ta yêu là Kali vậy tại sao cứ mãi nghĩ đến Lệ? Lão Vương đứng dậy âm thầm tự mình trở về Việt Nam một chuyến. A ta có thể để Lệ rời đi như vậy được. Tại Việt Nam, Kiên cô để tôi đứng ra làm thủ tục thuê nhà mà cậu ta dùng tên mình làm hợp đồng cho tôi. Tôi thấy khó hiểu nhưng cũng im lặng đến khi hai đứa ngồi trên xe máy trở về khách sạn Kiên mới nói. Họ biết mình là cảnh sát và nghĩ cậu là vợ mình chắc chắn sẽ cô hủy hợp đồng vô lý hay cắt ngang được. Ừ, cậu chu đáo quá đấy. Mình lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ mẹ con cậu. Thôi đi cô đùa nữa. Về khách sạn thôi, chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Qua ngày hôm sau, Thiên lại đưa tôi đi mua vài thứ cần thiết. Trước khi rời khỏi nhà Lão Vương, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về số tiền A ta kêu Kali đưa cho tôi. Đắn đo, rằng xé nội tâm mãi cuối cùng tôi quyết định mang theo nó. Tôi biết sau khi mình về nước, cô nhà, cô người thân mọi chuyện đều tự mình lo liệu vậy nên cứ xem như tôi vay của A ta. Đợi đến khi cuộc sống của tôi ổn định, tôi sẽ tìm cách trả lại cho Lão Vương. Mọi thứ mau chóng hoàn thiện, tôi và Kiên bàn bạc cuối cùng quyết định mở thêm cho một cái tạp hóa để tôi đỡ vất vả. Vừa có thời gian nghỉ ngơi vừa có thể kiếm ra tiền. Tôi dọn sang nhà trọ vào một ngày sau đó Kiên vẫn chưa quay lại thành phố ngay mà ở lại với tôi thêm vài ngày cho mọi người xung quanh biết tôi có chồng. Để cô bị dị nghị, Lão Vương trở về Việt Nam, đứng trước căn nhà cũ của Lệ đưa đẩy cửa đi vào. Nhìn vào lớp bụi bặm với con mắt tinh tường của mình A ta biết Lệ cô quay về đây. Quay người trở ra, Lão Vương ngồi vào chiếc taxi chạy quanh thành phố, đôi mắt nhìn ra ngoài chỉ hy vọng nhìn thấy Lệ, đi cả một ngày một tìm thấy tin tức gì. A ta đi lại công viên nơi mà hai người từng gặp nhau. Ngồi trên chiếc ghế đá, đưa thuốc lên miệng kéo từng hơi một trong lòng thật sự rất hỗn loạn. Với bản tính cố chấp của mình Lão Vương đi kiên nhẫn đi quanh khắp thành phố mấy ngày trời nhưng vẫn cô tìm thấy Lệ. Trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót, chán nản tất cả mọi thứ. A ta tìm đến quán ba chọn một chiếc bàn ngồi trong góc khuất mà uống rượu một mình. Một cô ca ve trong quán nhìn thấy Lão Vương liền tìm cách tiếp cận. A trai em ngồi với A nhé. Lão Vương cô trả lời. Chỉ im lặng uống cạn từng ly rượu. Cô ta mỉm cười tiến lại cầm lấy ly rút rót vào ly A ta. Bàn tay vuốt ve đùi Lão Vương. Dùng cơ thể của mình áp vào người A ta mà cọ sát. Cút, để em phục vụ A, đảm bảo A sẽ hài lòng. Lão Vương uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn. Dùng đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sát khí của mình nhìn cô ta. Chấm, tôi bảo cút, nhìn vào đôi mắt Lão Vương khiến cô ta run mình. Vội vàng đứng dậy, chưa bao cô ta gặp một người đàn ông mang đầy sát khí đến vậy. Ngồi một mình uống cạn chai rượu. Lão Vương quay trở về khách sạn, nằm trên giường đôi mắt nhìn lên trần nhà miệng lẩm bẩm có lẽ e cô muốn gặp tôi. Trong lòng Lão Vương liền dâng lên một cảm giác đau lòng. Tại Mỹ, Kali cầm chiếc que thử thai từ trong toilet đi ra miệng mỉm cười. Cuối cùng cô ta đã có thai như ý mình mong muốn. Cô ta vốn biết Đức là con người cờ bạc. Sau khi đã đạt được mục đích Kali liền lấy điện thoại báo cảnh sát nơi mà Đức cùng bạn bè tập trung đánh bạc và sử dụng ma túy. Ngay lập tức cậu ta đã bị bắt, nhìn thấy tin Đức được đưa lên TV Kali nhếch mép. Bắt tay vào kế hoạch tiếp theo của mình, mấy ngày tìm kiếm Lệ cô được, Lão Vương chán nản quyết định về nước, vừa về đến nhà thì điện thoại đã đổ chuông. Nhìn dãy số hiện lên trên điện thoại, lão Vương chỉ khẽ thở dài. Điện thoại cứ reo hết hồi chuông này đến hồi chuông khác, cuối cùng A ta đành miễn cưỡng bắt máy. A nghe đây, đầu dây bên kia cô nói gì, chỉ có tiếng thút thít của Kali. Lão Vương nhíu mày lên tiếng. Có việc gì, nói A nghe xem nào. Kali giọng nghẹn ngào. Mếu máo nói, em đang ở bệnh viện. A đến ngay nhé. Được rồi, A đến ngay. Kali cất đặt chiếc điện thoại xuống bàn, miệng nhếch mép. Lão Vương đứng dậy vội vàng lấy ô tô lái thẳng đến bệnh viện. Đi về phía căn phòng mà Kali đã nói. Cánh cửa mở ra, cô ta nằm trên giường với bộ đồ bệnh nhân, nhìn thấy Lão Vương liền hòa khóc. Thiên Vương, A ta đi lại kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh. Bình tĩnh nói, A nghe, tại sao em lại vào bệnh viện? Bác sĩ bảo em căng thẳng quá nên dọa sảy thai. Thiên Vương, chúng ta mau kết hôn đi. Em rất sợ A sẽ bỏ rơi em. Thiên Vương đứng dậy, đi lại cánh cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài. Trong lòng A ta thật sự cha nua muốn kết hôn với Kali, nhưng bản lĩnh và trách ai của đàn ông. Thiên Vương phải có trách nhiệm với việc làm của mình. A ta thở dài hít sâu vào ngụm cô khí, quay người nhìn Kali. Được rồi, chúng ta sẽ kết hôn. Em nên chú ý chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, sinh con ra thật khỏe mạnh. Hôn lễ của bọn họ được diễn ra sau đó một tuần. Kali mặc trên người bộ váy, cười miệng liên tục mỉm cười, cuối cùng mong muốn của cô ta cũng thành hiện thực. Ngồi trong phòng của mình, Lão Vương mặc bộ vest đen, chân vắt chéo, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng để hút. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào về phía xa xăm, miệng lẩm bẩm. Xin lỗi em, cách chương.